Chương 1141, Tuyết Tinh Linh cảm tạ. Lãnh Hy, Mục Giao cùng Trần Mạch bọn họ là tách ra, dù sao thì các tự hiểu là có thể mua cái gì thì mua cái gì. Lãnh Hy cùng Mục Giao đều là nữ hài tử, các nàng tâm địa vốn là thiện lương, trong lúc các nàng nhìn đến Tuyết Tinh Linh nhóm một đám vây ở nơi đó, uống vào đơn sơ làm canh lại say sưa ngon lành thời điểm, nội tâm của các nàng đúng là vô cùng xúc động. Rõ ràng là xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy chủng tộc, các nàng lại mà các nàng cũng biết Tuyết Tinh Linh nhóm vì sao không đi ra, bởi vì các nàng cũng không có cách nào à, các nàng thiện lương, các nàng xinh đẹp, tinh linh nhóm đối đại lục các nam nhân sức hấp dẫn đã định trước các nàng đi ra về sau sẽ vô cùng nguy hiểm, năm đó chính là như vậy. Trần Mạch cũng rất bất đắc dĩ, Thiên Lâm đại lục như thế, cái này Ma Thần đại lục cũng là như thế, cũng không biết, cái này Tuyết Tinh Linh có phải hay không Thiên Lâm đại lục tinh linh tộc. Vẫn là nói ban đầu vốn Ma Thần đại lục cũng có tinh linh tộc đâu, mà tinh linh tộc nhóm kỳ thật cũng là rất hoảng. Tuy nhiên Trần Mạch bọn họ cho các nàng rất nhiều thực vật, các nàng thật chính là vô cùng cảm kích, nhưng là các nàng nhưng như cũ sẽ lo lắng, bọn họ rời đi sẽ hay không mang một số người đi vào các nàng nơi này, mang đến nguy hiểm, dù sao giữa bọn hắn cũng không nhận ra lão bản, tất cả bánh chỉ cần có bao nhiêu cầm bao nhiêu. Trần Mạch nói ra. Một bên khác, tinh linh nhóm cũng không có nghe Trần Mạch, không có bỏ được đem cái kia chút đồ ăn ngon ăn sạch. Vốn là cũng không có bao nhiêu, mọi người thì ăn hai cái liền nhịn ăn. Giao tỷ tỷ, ngươi nói bọn họ sẽ không trở về à? Một cái Tuyết Tinh Linh hỏi. Các nàng tụ tập tại cái này cùng một chỗ, đương nhiên chuyện lo lắng nhất cũng là bọn họ, nhưng thật ra là ra ngoài làm hư người đi tới nơi này. Không biết. Tuyết Giao cũng là lắc đầu. Có điều, vị cô nương kia là Phong Tuyết Cung người, hai vị cô nương cũng đều rất xinh đẹp, hẳn là người tốt đi. Nàng cũng không chắc chắn lắm nói. Tuyết Giao là Tuyết Tinh Linh lão đại. Thực lực là mạnh nhất, mà lại có thiên cấm cấp thực lực, nhưng là thiên cấm cấp cố nhiên mạnh, có thể cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm, nàng một người không đủ bảo hộ những nha đầu này nhóm. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch ba người xuất hiện lần nữa tại trước mặt của các nàng. Làm sao không ăn a? Trần Mạch nhìn các nàng liếc một chút. Sau đó Trần Mạch cùng Lãnh Hy còn có một dao đem không gian giới chỉ mở ra, xếp thành tiểu sơn một dạng các loại thực vật bày ở trước mặt của các nàng. Ung ngục những cái kia tinh linh nhóm nuốt ngụm nước. Các vị đừng khách khí, ta cùng tinh linh tộc là bằng hữu, mọi người thỏa thích ăn. Trần Mạch nói ra, tinh linh nhóm khao khát nhìn lấy cái này chút đồ ăn ngon, nhưng là vẫn không có người nào động. Công tử gặp qua tinh linh tộc bọn họ thế nhưng là tại Thiên Lâm Đại Lục A. Tuyết Giao no y là Thiên Lâm Đại Lục, hiện tại các nàng trên cơ bản đều tại ta trong tông môn, bên kia chính tại kiến tạo thành trì, đến lúc đó cái kia thành trì là thuộc về ải nhân tộc cùng tinh linh tộc, tinh linh nữ thần cũng là bằng hữu ta, đúng, còn có công chúa Tuyết Phỉ Phỉ. Nàng giống như cũng là Tuyết Tinh Linh. Trần Mạch nói ra. Nghe được Trần Mạch, Tuyết Giao này một ít tiểu tinh linh lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt kinh hỉ. Công tử V.E.M.A. nhận biết Tuyết Phỉ Phỉ. Trần Mạch gật gật đầu. D.N.G.V.E.A. coi như Trần Mạch nói ra lời này thời điểm. Các nàng đối Trần Mạch cao y chun N.G. loa y kêu hoài nghi loại hình trên cơ bản bỏ đi. Phỉ Phỉ cũng là Tuyết Tinh Linh. Xác thực không sai. Các nàng tại Thiên Lâm Đại Lục có khỏe không? Tuyết Giao kích động hỏi. Còn tốt. Trước đó các nàng cùng các ngươi không sai biệt lắm, bởi vì một số nguyên nhân không thể không trốn đi, cũng đúng là thụ một chu tờ khổ, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, ta gặp các nàng, hiện tại Thiên Lâm Đại Lục người đã không còn dám đối tinh linh nhóm cùng ải nhân nhóm làm cái gì, mà lại sẽ rất tốt bảo hộ các nàng. Trần Mạch nói ra, cảm ơn công tử, còn không biết công tử cùng hai vị cô nương tên. Tuyết Giao kích động hỏi, ta gọi Trần Mạch, các nàng là Lãnh Hy cùng Mộc Giao. Gặp qua Trần Mạch công tử. Gặp qua Lãnh Hy, Mục Giao cô nương. Các nàng hơi hơi thi lễ một cái. Được rồi, hiện tại có thể yên tâm to gan ăn đi. Trần Mạch cười một cái nói. Thật vô cùng cảm tạ các ngươi. Tuyết Giao thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía những cái kia bọn nha đầu nói ra, mọi người ăn đi. Cảm ơn Trần Mạch công tử, cảm ơn Lãnh Hy tỷ tỷ, Mục Giao tỷ tỷ. Các nàng sau đó vui vẻ chạy tới, vẫn rất có trật tự phân cho những người khác. Trần Mạch công tử, cho... Một cái nha đầu chạy tới đưa cho Trần Mạch một cái bánh. Trần Mạch mỉm cười tiếp tới. Đi ăn đi. Ừm ân. Bên hai đều là những thứ này xinh đẹp tiểu tinh linh nhóm tiếng hoan hô. Tuyết Giao nhìn lấy các nàng, tâm lý nhưng thật ra là có chút áy náy. Nàng không có thế cho các nàng cuộc sống tốt hơn, ngược lại làm cho các nàng theo chính mình không ngừng chịu khổ. Chỗ lấy các ngươi cũng là Thiên Lâm Đại Lục tinh linh tộc một viên thật sao? Trần Mạch hỏi. Tuyết Giao gật gật đầu, đúng vậy, Đại Lục tinh linh là một nhà. Mặc kệ là Tuyết Tinh Linh, Hỏa Tinh Linh vẫn là cái gì, tất cả mọi người là sinh hoạt chung một chỗ, chỉ nói là rất nhiều năm trước trận kêu biến cố nàng thở dài một hơi. Lãnh Hy cùng Mục Giao theo những thứ này Tuyết Tinh Linh nhóm cùng một chỗ ăn đồ ăn, vui vẻ nói chuyện thiếm. Vậy các ngươi vì sao không cùng các nàng cùng một chỗ đâu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Trần Mạch công tử mời ngồi. Nàng sau đó ngồi xuống cho Trần Mạch rót một chén trà. Ở chỗ này, các nàng chính là không bao giờ thiếu nước, dù sao đều là tuyết nha. Tuyết Giao sau đó nói, năm đó chúng ta chạy tản, khi đó vừa lúc là nhân tộc cùng ma tộc đại chiến thời kỳ, mà tinh linh tộc cùng ải nhân tộc tại trong nhân tộc cũng là nhận hết ức hiếp, một lần cuối cùng chúng ta là bị rất nhiều cường giả công kích. Bọn họ chính là vì tinh linh nhóm Mỹ lệ thật sao? Tuyết Giao hơi hơi nói ra, đối nam nhân mà nói, khả năng chúng ta tinh linh là so sánh nhu thuận chủng tộc đi. Trần Mạch cái này có thể hiểu được, có quyền có thế nam nhân ai không muốn có cái tinh linh người hầu gái cũng là bởi vì chuyện này, tinh linh tộc rất thảm. Sau đó chúng ta chạy tứ tán, tuyết tinh linh tộc cùng đại bộ đội chạy tản, mà lúc đó bởi vì đại chiến, cho nên đại lục vô cùng hỗn loạn, ngược lại nhân tộc sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, cuối cùng ta thật sự là không có cách nào, mang theo các nàng đi tới ma thần đại lục, tựa nở dê ma thần đại lục khả năng sẽ khá hơn một chút đi, lại không biết vẫn là như thế, cuối cùng ta mang theo các nàng đến nơi này. Tuyết Giao nhìn lấy bốn phía, nói, nơi đây ít ai lui tới, mà lại cực hẳn, đối tuyết tinh linh tới nói không có vấn đề gì, ngẫu nhiên chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm một số thực vật, nhưng từ khi trước đây ít năm bị phát hiện liền cũng không dám nữa đi ra. Không sao, ta mang các ngươi trở về Thiên Lâm Đại Lục. Trần Mạch nói ra. Cái gì nghe được Trần Mạch, nàng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hai phiến đại lục không phải phong tỏa sao? Trần Mạch nói, ta có không huyễn thạch. Mà lại, ta có thể mở ra hai cái đại lục ở giữa thông đạo, các nàng gặp lại các ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Trần Mạch nói ra. Tuyết Giao thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp phiếm hồng. Trần Mạch công tử, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi.